Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 209, vô tình đồng môn sư huynh đệ. Nhanh nhanh nhanh, nhớ lại lúc trước cái kia tiểu sách vở trên đều viết cái gì. Năm đó vì nhìn trộm cái kia đáng sợ tiểu sách vở, hắn nhưng là cùng Khinh Vũ sư tỷ bọn họ không ít trả giá thật lớn. Sao có thể nhớ không được đâu? Nhanh, nhất định phải nhớ tới a. Là cái gì tới? Giống như chúng nó trời sinh nhát gan, nhưng lại người đông thế mạnh, một khi gặp được địch nhân liền sẽ ùa lên. Đồng thời bọn họ là đơn giản nhất sinh vật, làm địch nhân quá mức cường đại thời điểm sẽ mất đi sức chiến đấu. Vân Phi dương mảnh nhìn một chút, phát hiện chỉ có 3 con quái vật, lập tức thở ra một cái. Này nếu là như ông vỡ tổ đi lên, hắn cũng chịu không được. Hắn liền một cái yếu đuối tiểu khô lâu, cho nên nói rốt cuộc như thế nào mới có thể biến lợi hại a? Không đúng, rốt cuộc như thế nào mới có thể thông quan? Ngay tại Vân Phi Dương lo lắng thời điểm, khô lâu trong tay cốt đao như là thái thịt đồng dạng, thoáng cái liền đem kia không biết tên quái vật thân thể cho cắt thành hai nửa. Còn lại 2 con như là đã hẹn đồng dạng, xoay người chạy đi. Hừ, đồ hèn nhát. Vân Phi Dương sửng sốt một chút, vạn vạn không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Chỉ cần có một cái đồng đội tử vong, cái khác liền sẽ toàn bộ bị dọa chạy, thao tác cũng quá lợi hại đi. Đây chính là cái gọi là đơn giản sinh vật, mất đi sức chiến đấu. Bành, đột nhiên, Vân Phi Dương bên tai nghe được một tiếng căng cứng đường cong buông ra thanh âm. Trước mắt chạy trốn quái vật trước ngực thình lình thêm một cái mũi tên. Quái vật thoáng cái ngã xuống trên mặt đất, trong tay bó đuốc bị trên đất vũng nước đọng thoáng cái tưới tát. Vân Phi Dương lập tức hướng phía mũi tên đến phương hướng nhìn lại. Lúc này khô lâu lập tức chạy đến Vân Phi Dương bên cạnh. Nơi xa là 3 cái thân ảnh, Vân Phi Dương nhìn không rõ ràng. Bất quá bên trong một cái trong tay chậm rãi buông xuống cung tiễn, Vân Phi Dương vẫn là nhìn thấy. Đang muốn lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, mấy người kia thoáng cái liền đi. Vân Phi Dương, này cái gì thao tác? Tất cả mọi người là đồng môn, các ngươi làm sao không nói hai lời liền đi? Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo, thế nhưng là đuổi nửa ngày cũng không có đuổi kịp. Mất dấu, hố. Vân Phi Dương chỉ lên trời gầm thét một tiếng, mắt thấy không biết tên 3 vị đồng môn cứ như vậy biến mất tại trước mặt mình. Bọn họ 3 sẽ không là NPC à? Không thì làm sao không nói hai lời liền đi? Bất đắc dĩ Vân Phi Dương chỉ có thể lần nữa dạo bước tại mênh mông vô bờ hoang dã bên trong. Không biết vì cái gì hắn càng ngày càng cảm thấy cái này hoang dã đang không ngừng mở rộng. Không thì làm sao một con quái vật cùng một nhân loại cũng không có nhìn thấy đâu. Sơn động đã trở về không được. Hắn hiện tại cũng không biết chính mình chạy tới địa phương nào. Bốn phía cơ hồ đều là một cái bộ dáng. Đồng dạng vũng bùn bãi cỏ. Đồng dạng lờ mờ bầu trời. Ai, mất dấu. Vân Phi Dương bất đắc dĩ đặt mông ngồi chung một chỗ bóng loáng trên tảng đá. Thật vất vả có bóng người, thế mà cứ như vậy biến mất, cho nên bọn họ rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thoạt nhìn như là NPC, hắn hiện tại cảm giác đem mạng lưới liên lạc trò chơi chơi thành máy rời. Vân Phi Dương còn không biết những gì hắn làm đều bị một số người nhìn ở trong mắt. Thanh Nguyệt đứng tại toàn bộ trung tâm khống chế, tinh thần phấn chấn cho tất cả mọi người chế tạo kinh hỉ. Tuân Thiên ở một bên ngay trước Cu Ly, trên người không có vẽ cái gì trang. Sư Điệt, chúng ta như vậy thật không có vấn đề. Quay đầu phía dưới đệ tử đừng đều cho tức khí mà chảy. Sư Thúc yên tâm, bọn họ không chỉ có sẽ không khí chảy, về sau nói không chừng sẽ còn cầu chúng ta mở loại này cỡ lớn hoạt động đâu. Thanh Nguyệt trong tay nắm bắt một cuốn sách nhỏ, khó chịu vẽ ra mấy chương phù triện ném tới toàn bộ huyễn cảnh bên trong. Tuân Thiên lo lắng nhìn từng cái bị giết về điểm phục sinh đệ tử. Trong lòng may mắn chính mình là khống chế hậu trường người. Không cần tự thể nghiệm, hắn liền NPC cũng không muốn làm. Khô Lâu đứng tại Vân Phi Dương bên người, không ngừng hướng phía nhìn bốn phía. Kia trống rỗng ánh mắt phảng phất có một đạo rất nghiêm túc ánh mắt. Đối bốn phía không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Mưa đã tạnh, bất quá liền xem như mưa tạnh, Vân Phi Dương trên người cũng sớm đã ướt đẫm. Đem quần áo vắt khô về sau, Vân Phi Dương hai tay ôm lấy chính mình, ý đồ cho mình thêm điểm nhiệt độ. Sau đó siêu đám người kia biến mất phương hướng tiếp tục đi tới. Nói thật ra, từ khi tu chân về sau, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được rét lạnh, chính là mới lạ thể nghiệm. Mặc dù không biết có phải hay không là đi lệch, cũng không biết hẳn là đi bên nào, nhưng là tối thiểu vẫn là có một chút hy vọng. Ôm vây đợi thỏ không bằng chủ động xuất kích, lại nói nếu như vận khí tốt có thể được cái gì mới gậy gỗ, vậy thì càng có sức tự vệ. Bỗng nhiên Vân Phi Dương đá phải một khối đá, toàn bộ tảng đá bỗng nhiên biến thành mấy khối tiểu, ở giữa lộ ra một vật. Là cái dùng hàng mây che lá dệt chiếc nhẫn. Vân Phi Dương nắm ở trong tay, hiện ra một câu, dùng cỏ xoa ra tới chiếc nhẫn. Tất cả mọi người có thể dùng nó chứa một ít vật nhỏ. Nguyên lai đó là cái chữ vật giới chỉ. Vân Phi Dương mang trên ngón tay, không nói hai lời liền đem trước đó nhận được kim tệ bỏ vào. Sau đó, rất tốt. Không gian bên trong cũng liền đủ để mấy trăm kim tệ. Chẳng trách là chứa một ít vật nhỏ. Đã trong viên đá sẽ có đồ vật. Vân Phi Dương bắt đầu con kiến dọn nhà đồng dạng. Dọc theo đường gặp được bất luận cái gì tảng đá đều muốn đi đạp cho một chân. Vận khí cũng hiển nhiên không sai. Thật đúng là bị tìm được mấy khối có cái gì tảng đá. Từ bên trong lật ra mấy bình dược tán. Tất cả đều là trị liệu vết thương nhẹ, cũng không tệ lắm, cái đồ chơi này đoán chừng cũng là chỉ hạn trò chơi sử dụng. Bởi vì, chân thực chi nhãn, đã nói cho hắn biết, cái đồ chơi này thân phận chân thật chính là một bồi đất. Vừa vặn có chiếc nhẫn có thể chứa, xoát xoát, bỗng nhiên, tại cách đó không xa tiểu thấp bụi bên trong. Một đạo mũi tên giống nhau ánh sáng trực tiếp phun ra ngoài. Vân Phi Dương hoàn toàn đến không kịp né tránh. Chỉ thấy một viên hai, ba cái ngón tay dài ngắn đâm thẳng. Hướng phía eo của hắn bụng liền đâm tới. Vân Phi Dương phản ứng cực nhanh lánh mở. Thanh kiếm bén kia lau bụng của hắn liền đâm chắp sau lưng trên mặt đất. Không cần hắn hạ mệnh lệnh, Khô Lâu lập tức động. Hướng phía cái phương hướng liền vọt tới, chỉ chốc lát sau một cái to lớn chuột bị Khô Lâu theo thấp trong bụi cỏ chạy ra. Cùng nói là chuột, còn không bằng nói là con nhím loại hình đồ vật, loài chuột thân thể, phía sau mọc ra sắc bén gai nhọn. Vân Phi Dương có thể khẳng định vừa rồi đánh lén mình chính là cái vật nhỏ này. Trên người nó gai nhọn vậy mà đều có thể phát ra. Công kích cách còn không gần, lực công kích cũng không tệ. Vân Phi Dương nhìn một chút sau lưng trên đất gai. Cái đồ chơi này không biết có thể hay không làm vũ khí. Bất quá con chuột này bị địch nhân cận thân sau ngược lại là rất yếu. Cũng không biết có phải hay không là Khô Lâu vừa vặn khắc chế nó. Nó lại công kích hai lần kim châm công kích. Toàn bộ đều theo Khô Lâu kia trống rỗng trong lồng ngực chui ra ngoài. Căn bản liền không có đánh tới Khô Lâu, mà Khô Lâu thoáng cái liền đem con kia chuột cho gọt chết rồi. Vân Phi Dương đi qua, đem kia chuột trên người gai cho rút một cái xuống tới rõ ràng bên cạnh trên mặt đất liền có. Quan sát một trận sau phát hiện tựa hồ cái đồ chơi này rời thân thể sau qua một thời gian ngắn liền. Biến mềm nhũn. Không có ý nghĩa, sau đó hai mắt sáng lên nắm lên chuột, yên lặng thở dài, không thể ăn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,